Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy đã hơn 50 tuổi. Nói thẳng ra thì chỉ vài năm nữa thôi cũng sẽ mãn kinh. Còn nghĩ đến chuyện có con, làm gì nữa? Chẳng lẽ vị đại sư này muốn bà nhận nuôi một đứa trẻ? Nhưng với gia tộc của họ, chuyện nhận con nuôi không hề đơn giản. Điều đó liên quan đến phân chia lợi ích giữa các gia đình. Trước đây bà từng nghĩ đến điều này, nhưng giờ tuổi đã lớn, chẳng còn muốn bận tâm nữa. Đại sư muốn chúng tôi nhận con nuôi sao? Nhưng Hằng Nga Bản Nguyệt có chút khó xử, khẽ nói, các trưởng bối trong gia tộc sẽ không đồng ý đâu. Không phải vậy, Tần Nhan Kim mỉm cười nói, tôi thấy khí sắc của bà rất tốt, cơ thể cũng khỏe mạnh, muốn mang thai không phải là không thể. Dĩ nhiên, ở tuổi này thì mang thai sẽ hơi khó, nhưng nếu đeo miếng ngọc bội mà tôi khắc họa, vẫn có khả năng hạ sinh một đứa trẻ. Dầm, Hằng Nga Bản Nguyệt đột ngột đứng phát dậy, chiếc ghế phía sau theo quán tính trượt về sau một chút, tạo ra tiếng động lớn. Bà bị âm thanh làm cho bừng tỉnh, nhận ra mình thất lễ, vội vàng xin lỗi, chỉnh lại ghế rồi ngồi xuống lần nữa, giọng nói mang theo sự kích động và hoang mang. Đại sư, ngài nói là tôi vẫn có thể sinh con sao? Nhưng chồng tôi, Tần Nhan Kim cắt ngang lời bà. Người hữu duyên, bà đã xem livestream của tôi, hẳn cũng biết tôi có một bảo vật trấn quan gọi là Kim Linh Tử phục hồi dịch phải không? Cơ thể chồng bà do bị thương mà dẫn đến vô sinh. Nếu vết thương hồi phục, thì tất cả sẽ được giải quyết. Kim Linh tử phục hồi dịch có lợi cho tất cả mọi người, kể cả khi không có bệnh, uống vào cũng giúp củng cố sức khỏe, tránh bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. Bây giờ bà đã hiểu chưa? Hằng Nga Bản Nguyệt lập tức ôm mặt, bật khóc nức nở. Hóa ra vấn đề đã dày vò vợ chồng họ hơn 30 năm qua lại có thể dễ dàng giải quyết như vậy. Cảm giác vui mừng là một chuyện, nhưng khi nghĩ đến những năm tháng cả hai đã dây dưa vì hiểu lầm, bà không khỏi chua xót trong lòng. Họ đã lãng phí quá nhiều thời gian vào những chuyện nhỏ nhặt này. Nếu không có những điều vụn vặt ấy, có lẽ cuộc sống của họ đã hạnh phúc hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, bà bỗng nóng lòng muốn gặp chồng mình ngay lập tức. Bà lau nước mắt, nhìn về phía Tần Nhan Kim, không chút do dự nói, đại sư, cảm ơn ngài đã chỉ lối. Bây giờ tôi thấy tâm trạng tốt hơn nhiều rồi. Tôi muốn lập tức gặp chồng mình, vì vậy tôi sẽ gửi những thứ cần thiết đến hậu đài của ngài ngay. Có được không? Dĩ nhiên là được, nhưng nhớ phải gửi tiền quẻ, nếu không sẽ không tốt cho bà đâu. Được, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Hằng Nga Bản Nguyệt lập tức tặng cho Tần Nhan Kim một tòa thành trì. Sau đó ra lệnh cho người hầu đi vào phòng livestream của đại sư, tiếp tục tặng thành trì cho đến khi cô ấy kết thúc buổi phát sóng. Người hầu thoáng sững sờ, nhưng không dám thắc mắc, lập tức đi làm theo lệnh. Tần Nhan Kim nhấp một ngụm trà, nhìn về phía màn hình livestream. Được rồi, bây giờ chúng ta kết nối với vị hữu duyên thứ hai trong lòng có Phật. Nhưng khi kết nối với người này, ánh mắt Tần Nhan Kim thoáng dao động. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, khoảng 19 tuổi, vẻ ngoài điển trai, trên người mặc trang phục hàng hiệu, cổ tay đeo chiếc đồng hồ trị giá hàng trăm triệu. Phía sau hắn là một căn biệt thự rộng lớn, đủ để thấy đây là một kẻ có tiền. Dù chưa thể so với Hằng Nga Bản Nguyệt, nhưng cũng không phải gia đình bình thường có thể so bì. Ngay lúc đó, các nữ khán giả trong livestream bắt đầu điên cuồng gửi bình luận. Ôi trời ơi, một anh chàng đẹp trai. Cái đồng hồ trên tay cậu ấy là mẫu mới của Bailey. Giá 378 triệu. Chắc chắn là người thành đạt. Nhìn không giống người thành đạt đâu. tôi thấy giống thiếu gia nhà giàu hơn. Đây chẳng phải là thiếu bá vương, nhà họ Lục ở Hàm Thành sao? Thiếu gia của tập đoàn Lục Thị, cực kỳ giàu có, công ty nhà họ giá trị hàng trăm tỷ, thuộc hàng gia tộc số 1 số 2 ở Hàm Thành đấy. Đúng vậy, dạo trước còn tổ chức hẳn một đoàn xe, suốt ngày đua xe trên đường núi, chơi bời cũng dữ lắm. Tôi nghe nói thiếu gia nhà họ Lục tính tình rất tệ. Lại lăng nhăng nữa, mỗi lần ra ngoài là có một cô bạn gái. Khác nhau, các cô gái đừng để bị vẻ ngoài và tiền bạc mê hoặc nhé. Rõ ràng đã có người nhận ra chàng trai này. Trong lòng có Phật thấy những lời này, sát khí trong ánh mắt lập tức bùng phát. Giận dữ quát, câm miệng, còn lắm mồm nữa tin không tao xử hết chúng mày bây giờ. Nghe thấy câu này, cũng có vài cư dân mạng không ngán chuyện, lập tức phản pháo không chút do dự. Hắn bị ngu à, lên livestream của đại sư mà dám dọa người. Nhìn cái mặt là biết không phải thứ tốt lành gì. Rồi, đại sư, người này kiêu ngạo như vậy chắc chắn chẳng sạch sẽ gì. Cha hắn đi, tiện thể điều tra luôn tổ tông, 18 đời nhà hắn. Tên ngốc này quên rồi à? Đại sư từng nói, kẻ đại gian đại ác thì đừng mò lên livestream nhờ xem số. Nếu không hậu quả tự gánh. Tôi nhìn mặt hắn sát khí bừng bừng, chưa biết chừng tay còn từng dính máu. Ha ha ha, ông anh phía trên gan nhỉ, dám trích lời đại sư luôn, còn trích nguyên văn kìa. Tần Nhan Kim lạnh lùng cười một tiếng, thấy những gì cư dân mạng nói chưa? Kẻ đại gian đại ác thì đừng vào livestream của tôi, vậy mà cậu vẫn dám mò vào. Câu này vừa dứt, toàn bộ mạng xã hội chấn động. Ý của đại sư quá rõ ràng, hắn chính là một kẻ đại gian đại ác. Sắc mặt của trong lòng có Phật vô cùng khó coi, nhưng hắn không còn bận tâm được nữa. Trực tiếp rút ra một tấm thẻ ngân hàng, hống hách nói, ở đây có 10 triệu. Nếu cô giúp tôi giải quyết một chuyện, số tiền này là của cô. Tần Nhan Kim hờ hững đáp, tôi không thiếu 10 triệu của cậu, hết bao nhiêu cô mới chịu ra tay. Tôi sẽ không cứu, cậu đã giết người, còn làm nhục thi thể của họ, thậm chí lấy đầu người ta cho chó ăn. Cậu nghĩ rằng người ta không nên tìm cậu báo thù sao? Hít sâu, mẹ kiếp, cô nói bậy bạ gì đó. Không phải tôi giết hắn, là hắn tự lao vào tôi, liên quan gì đến tôi chứ? Trong lòng có Phật hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, tức giận đập mạnh xuống bàn. Hắn không sợ giết người, chỉ là mấy ngày nay liên tục gặp ác mộng. Tần Nhan Kim cười nhạt, tôi thấy cậu không nên gọi là trong lòng có Phật, mà là tâm có quỷ. Cậu nghĩ rằng miếng ngọc trên người vẫn còn có thể bảo vệ cậu sao? Không thể đâu, 3 ngày nữa, cậu nhất định sẽ thân đầu hai nơi. Cô, trong lòng có Phật vừa định mở miệng chửi tiếp, thì đột nhiên sắc mặt hắn trở nên đau đớn. Khóe miệng, trào máu, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Kèm theo đó là một chiếc răng hàm bị rớt xuống. Xem đi, đây chính là kết cục của kẻ dám mắng đại sư. Đáng đời. Chỉ dụng một cái răng thôi đã là nhẹ rồi, lên mặt gì chứ, dám hống hách trước mặt đại sư, không muốn sống nữa à? Đúng là tội ác tày trời, giết người xong còn lấy đầu nạn nhân cho chó ăn, loại người này sống làm gì nữa? Đại sư nói hắn 3 ngày sau sẽ thân đầu hai nơi. Nghe cũng hợp lý, chắc là báo ứng giống như cách hắn đã giết nạn nhân năm đó. Không biết cha hắn có biết chuyện này không? Nếu biết rồi, xem ra tập đoàn Lục Thị sắp sụp rồi. Đây, sụp hay không thì tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn biết nạn nhân đã tìm hắn bằng cách nào. Tần Nhan Kim lạnh nhạt nói, tôi sẽ không cứu cậu. Tự cầu phúc đi. Còn nữa, Lục Thị làm ăn thế nào? Không, ai rõ hơn cha cậu. Lần này... Lục gia cứ chuẩn bị phá sản đi. Nói xong, cô trực tiếp ngắt kết nối livestream. đây là lần đầu tiên cô chủ động tắt livestream của một người hữu duyên. Cư dân mạng ai nấy đều cho rằng đại sư đang tức giận, liền vội vàng an ủi. Tần Nhan Kim cười lạnh, tôi tức giận làm gì chứ? Hắn chết là chuyện chắc chắn thôi, bởi vì sau lưng hắn đang cõng theo một cái đầu đầy máu me, thịt nát, cách chương.